Chương 40, so cuồng vọng. Ta sợ ai? Đông đông đông Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, tiếng trống lôi động. Đây là tuyên bố hôm nay lôi đài thi đấu sắp bắt đầu tiếng trống. Thư viện các đệ tử đều nghe tiếng mà động, tăng nhanh bước chân hướng lôi đài thi đấu tổ chức chỗ mà đi. Thiên Nguyên Thư Viện cũng không phản đối đệ tử luận bàn, đo sư cờ vì lẽ đó, lôi đài đều là có sẵn. Chỉ là, cái này sinh tử đấu, nhưng tương đối hiếm thấy. Nhất là, cái này sinh tử đấu song phương, một phe là thành danh đã lâu thiên thư bảng thất công tử, một phe là vừa vào Sơn Hải Khâu ngoại giới người. Mà đi, một phương là nam, một phương là nữ. Dạng này sinh tử đấu, còn chưa bắt đầu, liền để người cảm thấy đặc sắc, ai cũng muốn biết, đưa ra khiêu chiến Yến Đồng Hữu, tại trước đây không lâu mới thua ở Khương Ly trong tay, là cái gì cho hắn lực lượng cùng tự tin, ước chiến sinh tử đấu Thiên Nguyên Thư Viện lôi đài, là dùng đặc thù chất liệu đúc thành. Một khi bắt đầu khiêu chiến, bốn phía lôi đài sẽ xuất hiện một tầng màn sáng, đem toàn bộ lôi đài cách ly, dạng này là dự phòng người thứ ba quấy nhiều trên lôi đài công bằng cạnh tranh, cũng là phòng ngừa đang đánh nhau quá trình bên trong, sinh ra sóng chấn động, sẽ tác động đến ngộ thương khán đài bên trên người. Lúc này, tại cái này hình tròn bốn phía lôi đài, đã ngồi đầy người. Có thư viện đệ tử, cũng có thư viện lão sư, còn có chính là người của Yến gia. Yến Đồng Hữu lão sư tự ngươi trưởng lão, đang ngồi tại Yến gia bên cạnh. Yến Đồng Hữu là tự ngươi môn sinh đắc ý, dạy bảo nhiều năm, cùng Yến gia quan hệ cá nhân rất sâu đậm, bây giờ người của Yến gia đến Thiên Nguyên thư viện, vì Yến Đồng Hữu khiêu chiến mà đến, làm lão sư, hắn đương nhiên phải giúp đỡ một hai. Bất quá chỉ là học sinh ở giữa luận bàn thôi, làm sao đem Yến gia đều trò kinh động. Tự ngươi đối Yến gia đại trưởng lão Yến Phất No Y Yến Phất trong thần sắc mang theo vài phần trời sinh ngạo mạn, phảng phất đây là bọn họ Yến gia di truyền. Yến Phất cu nở dê tốt, Yến Đồng Hữu cu nở dê tốt, vầng trán của bọn họ ở giữa đều có một loại không hiểu kiêu căng. Lúc đầu, nhà ta nhị công tử tại trong thư viện cùng đồng môn luận bàn, Yến gia là sẽ không để ý tới. Thế nhưng, lần này luận bàn, nhưng biến thành sinh tử đấu, ta Yến gia chính là đến xem. Đến cùng là ai như thế đuôi mù, cuồng vọng định ra cái này sinh tử đấu ước hẹn. Yến Phất thản nhiên nói. Tự ngươi cười cười, nói là sinh tử đấu, nhưng tốt nhất vẫn là đường ra nhân mạng tốt. Tự ngươi trưởng lão, chẳng lẽ cho rằng ngươi đệ tử sẽ thua? Yến Phất hai mắt nguy hiểm híp lại. Tự ngươi lắc đầu mỉm cười, tuy nói, trước đó, đồng bên phải đã thua nàng một lần. Thế nhưng, ta biết mấy ngày trước, đồng bên phải đã đột phá quân giả tam trọng cảnh giới. Vượt qua một cảnh giới, chính là ngày đêm khác biệt. Chỉ là, Khương Ly dù sao cũng là viện thủ đồ nhi, viện thủ cả đời chưa từng thu đồ, bây giờ hiếm thấy nhận cái đồ đệ, đồng bên phải nếu là giết nàng, viện thủ bên kia cũng không tiện bàn giao. Cần bàn giao cái gì không phải đều nói tốt, trên lôi đài sinh tử đều có thiên mệnh sao chẳng lẽ, bởi vì một cái đệ tử chết, viện thủ đại nhân còn muốn cố ý làm khó dễ chúng ta nhị công tử sao? Yến Phất âm thanh lạnh lùng nói. Viện thủ tự nhiên sẽ không như thế không còn khí lượng. Ta chỉ nói là, có thế không ra nhân mạng tốt nhất. Thử ngươi giải thích một câu. Không cần nói nữa. Tất nhiên ước định là sinh tử đấu, vậy thì nhất định phải làm đến lấy một bên chết vong là kết quả. Yến Phất ngữ khí kiên định nói. Nghe đây, tự ngươi cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Tống Ngọc Cảnh ngồi tại nhìn đài một chỗ. Nhìn về phía thư viện các trưởng lão vị trí chỗ ngồi. Viện thủ cũng không xuất hiện, tựa hồ không có ý định ra mặt. Những trưởng lão khác cùng lão sư, ngược lại là đến không ít, trong đó QNZ bao quát Tuyết Ngưng Sương ra ra, thư viện 10 đại trưởng lão một trong Tuyết trưởng lão. Có người truyền thuyết, Tuyết trưởng lão Tu Vi, là tiếp cận nhất viện thủ. Chỉ là, cái này truyền thuyết, đến nay cũng không có người đi luận chứng quá, vì lẽ đó ai cũng không biết thật giả. Tống Ngọc Cảnh tại nhìn từ trước đến nay nhìn trận đấu này thư viện các đệ tử, tại một chỗ không người nào dám đến gần trống trải chỗ, nhìn thấy Tuyết Ngưng Sương, còn có nàng tiểu tỷ. Có lẽ là nàng quá lạnh nguyên nhân, nàng quanh người một trượng bên trong phạm vi, vờ ơ y ma không người dám ngồi. Tống Sư Huynh, Tuyết Công Tử vờ ơ y ma cũng tới. Nàng không phải luôn luôn đều cực kỳ thanh cao, cực ít tại dạng này trường hợp lộ diện sao? Tống Ngọc Cảnh bên người, có thư viện đệ tử nhỏ giọng hỏi. Tống Ngọc Cảnh chậm rãi lắc đầu, đem ánh mắt theo khán đài bên trên rơi vào trên lôi đài. Đãng kim khí đánh thanh âm, quanh quẩn trên lôi đài rảnh. Chủ trì hôm nay lôi đài thi đấu là thư viện chấp sự, đặc biệt là thư viện luận bản lôi đài làm trọng tài. Cho mời hôm nay lôi đài song phương ra sân chấp sự trong tay cầm đặc biệt kim khí, đánh về sau, toàn trường yên tĩnh lại. Lôi đài đối lập cửa mở ra, hai thân ảnh QNZ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây chính là cái kia cuồng vọng nữ tử Yến Phất nhìn thấy Khương Ly về sau, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm chi sắc, hướng bên người tự ngươi hỏi. Tự ngươi gật đầu, không tệ. Thế gian, vợ ơ y ma lại như thế xinh đẹp động lòng người nữ tử, quả thực chính là mê hồn vô song A. Yến Phất âm thanh trầm thấp tán thưởng một tiếng. Kinh diễm tại Khương Ly mỹ mạo người, làm sao dừng Yến Phất một người ở đây thư viện đệ tử, dù cho đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Khương Ly, thế nhưng gặp lại lúc, vẫn như cũ bị nàng đẹp rung động, có một loại thần hồn điên đảo cảm giác. Thậm chí là, cùng Khương Ly đồng thời đứng tại trên lôi đài Yến Đồng Hữu. Như thế mỹ nhân, chết tại cái này trên lôi đài há không đáng tiếc. Yến Đồng Hữu nhìn chăm chú Khương Ly ánh mắt biến đến càng lửa nóng. Khương Ly, bây giờ còn có cơ hội để ngươi đổi giọng. Chỉ cần ngươi đáp ứng thua trở thành ta nữ tỷ, ta có thể không giết ngươi. Yến Đồng Hữu lời nói bên trong một chút không bỏ, để khán đài bên trên Tuyết Ngưng Sương đấy mắt hiện ra một mảnh vẻ lo lắng. Mặc dù, nàng không thích Yến Đồng Hữu, thế nhưng, một cái cảm mến cùng nàng người, tại dạng này trường hợp đối những nữ nhân khác cảm thấy hứng thú, QNZ rất làm nàng khó chịu. Khương Ly trêu tức nở nụ cười, làm sao còn chưa bắt đầu, ngươi liền biểu hiện tựa như chắc thắng đồng dạng chẳng lẽ. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng lần trước, ngươi chỉ là may mắn thôi. Yến Đồng Hữu nghiền ngẫm cười nói. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy cười, trong mắt nhưng một mảnh lạnh lùng. Tại chết cùng trở thành ngươi nữ tỷ ở giữa, ta lựa chọn ngươi chết. Làm can Yến Đồng Hữu thu lại mặt cười, sắc mặt lập tức biến đến vẻ lo lắng một mảnh. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Yến Phất thản nhiên nói, giọng nói bên trong khinh thường hết sức rõ ràng. Tự ngươi cười nhạt một tiếng, cũng không nói cái gì. Cái này kêu là làm càn Khương Ly dễ cận, phảng phất Yến Đồng Hữu càng là tức giận, nàng thì càng vui vẻ. Cái kia đem ngươi giết về sau, gọi là cái gì tê trên khán đài, mọi người nghe được Khương Ly câu nói này, nhộn nhịp hít vào ngu mở khi la nhờ. Yến Đồng Hữu ngày thường đã đủ điên cuồng, lại không nghĩ rằng Khương Ly so với hắn cuồng hơn. Hơn nữa cái này phách lối thật tốt muốn để người làm nàng vô án gọi tốt đương nhiên, đây không phải là bởi vì bọn hắn cùng Yến Đồng Hữu có thù. Mà là bởi vì, chẳng biết tại sao, Khương Ly nói chuyện, tổng cho người ta một loại rất sung sướng cảm giác. Nhất là nàng càng phách lối thời điểm, liền càng để người cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, hôm nay cũng đừng nghĩ lại đi xuống lôi đài ba. Nhờ Yến Đồng Hữu nói xong, toàn thân khí thế bộc phát. Quân giả tứ trọng.